Hồi ứng lý chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 2, Người Bình Xuyên. Anh hai, anh hai! Thằng Mười chưa tới cửa đã kêu lên, Hai Vĩnh buông quyển thủy hử chạy ra mừng rỡ. Mười, có tin vui hả em? Có, ba em mời anh chiều nay qua nhà chơi. Hai Vĩnh ngẩn ngơ, ba em mời anh chứ không phải chị Tư em, có việc gì? Em không biết, nhưng quan trọng lắm, ở nhà đang làm heo. Làm heo hay là đám cưới của... Cậu bé lắc đầu, không phải đám cưới đâu, anh hai qua thì biết ngay, đi ngay bây giờ kẻo trễ. Hai Vĩnh lật đật thay đồ, trên đường anh không ngớt phân vân. Cậu bé đưa Hai Vĩnh đi ngã sau, cảnh làm heo diễn ra nhộn nhịp, kẻ đang cạo lông, người xả thịt. Tất cả các anh chị, tất cả các chị em con ông Tám đều đã có mặt. Lên nhà trên, Hai Vĩnh gặp các anh Ba Mãi, Năm Hồi, Bảy Hải là con của ông Tám. Ngoài ra còn có ba anh em Tư Phương, Chín Mập và Mười Nhỏ là em của bà Tám. Năm Hồi đang bắt Mười Nhỏ kể lại vụ thằng Tây tại bót Batista ở cầu chữ Y bào săn chê của Nhật bắt bọn Mười Nhỏ. Mười Nhỏ bị bắn trúng vai nhưng vẫn lặn sông rạch ong lớn trốn thoát. Anh kể chuyện chết sống mà cứ hết sức thản nhiên như chuyện đùa giỡn không đáng để quan tâm. Trong số bà con còn có trên chục người, mặt rằn, mày rện, trông thật thầm mừ, có người còn xách theo cả xà búp và giáo mát. Nhưng Hai Vĩnh đặc biệt để ý tới hai người ngồi trên trường kỷ đang uống trà, nói chuyện với ông Tám. Thấy cách tiếp đãi đầy kính trọng của ông Tám, anh biết hai người lạ mặt ấy chính là tượng cách của bữa tiệc hôm nay. Một người mặc áo dài trắng, úp một cái nón chóp trắng trên đầu gối giống như một chức sắc cao đài. Người kia mặc bộ bà ba mốc cời, đầu trần, chân đi guốc mòn lẻm, có thể làm dao cạo được. Tóc ông hớt cao kiểu Tiền Văn Minh, Hậu Sư Cụ. Tuy giống dân quê nhưng ông có khuôn mặt thông minh và nhất là đôi mắt sáng như cặp đèn pha. Khi tất cả đều đã đến đông đủ, ông Tám đứng lên vỗ tay làm hiệu cho mọi người ngồi xuống và giữ trật tự. Hôm nay gặp được Quế Nhơn, tao làm heo kêu tụi bay về đây chung vui. Tụi bay hãy nghe Quế Nhơn nói chuyện trước khi nhập tiệc. Người hớt tóc cao đứng lên, cúi đầu chào mọi người. Anh ta lớn hơn Hai Vĩnh một con giáp, mình dây, rong ròng cao. Với cái giọng chậm rãi, anh bắt đầu nói. Ông Tám gọi tôi là Quế Nhơn. Thực tình tôi không có dám nhận vinh dự lớn lao đó. Tôi chỉ là một người làm chính trị, cũng là người ở trong Tổng Tân Phong Hạ này. Cha tôi ở An Phú, còn mẹ tôi ở Đa Phước. Tên tôi Bảy Chân, chú Tư Ó trụ trì chùa Cao Đài Phú Lạc đây là em bạn dì ruột của tôi. Anh chỉ vào người mặc áo dài trắng, có những tiếng xì xào trong đám đông. Chờ vài giây, Bảy Chân nói tiếp. Tôi kể lai lịch ra đây để anh em thấy rõ tôi là đồng hương với anh em. Tôi với anh em tuy hai mà một, bởi vì chúng ta lò mò ra xóm thì làng lính tóm ngay để đưa về khám lớn. Thằng Tây rất sợ chúng ta bởi chúng ta không có nhìn nhận cái ách thống trị của chúng nó. Các anh bất bình trước bao nỗi bất công nên đã kéo lá cờ thế thiên hành đạo lên đánh bọn nhà giàu cứu giúp đám nhà nghèo. Những người làm cách mạng chúng tôi cũng nhằm lật đổ ách thống trị ấy, nhưng bằng cách đánh Tây chứ không có đi ăn cướp như các anh. Có tiếng hỏi từ đám đông, thằng Tây hắn có súng mình tay không, sao đánh? Bảy Trần cười, đánh Tây không khó lắm đâu, chỉ cần có quyết tâm và gan lì là được. Ta cứ kiên nhẫn rình rập chờ làng lính bén mảng tới những nơi vắng vẻ như vùng hố bần này là ta từ trong bụi nhảy ra mà đập đầu như đập đầu cá lóc rồi cướp súng. Xác chúng nó ta vùi xuống hố, hễ ta có súng là bọn hương quản cai tuần xếp ve hết dám cả sóc. Làng tổng nào cũng đồng lòng như vậy thì thằng Tây hết dám tác oai tác quái. Về việc này các anh là thầy của chúng tôi nữa mà. Có những tiếng cười thích thú trong đám đông. Bảy Trần hứng chí nói tiếp. Sống trong thời buổi này, chúng ta chỉ còn ba con đường. Một là yếm thế đi tu như chú Tư Ó của tôi đây. Cả đời chú lo tụng kinh gõ mõ, khuyên dạy bổn đạo, làm lành lánh dữ. Nhưng ta càng tu tâm dưỡng tánh kiểu đó, thì bọn cường hào ác bá lại càng mượn hơi Tây để hiếp đáp dân lành. Theo tôi nghĩ, con đường đi tu không đưa đến đâu. Kế đến là con đường giang hồ, đánh cướp kẻ giàu, giúp đỡ người nghèo. Đây là con đường các anh đang đi. Nhưng rồi con đường này sẽ đưa các anh đến đâu? Nếu không tử vong thì cũng nằm khám lớn hay đi đầy Côn Lôn, Bà Rá. Mà bọn thực dân Pháp thì vẫn vững như bàn thạch. Bây giờ còn con đường thứ ba, đi làm cách mạng như bọn tôi. Ông Tám đây cũng là một nhà cách mạng. Ông là thống lĩnh binh Thiên Địa Hội tại vùng này. Dù là kèo xanh hay kèo vàng, Thiên Địa Hội vẫn là hội kín đòi Tây trả lại đất nước cho chúng ta. Cũng như phong trào Cần Vương, Văn Thân, Thiên Địa Hội cũng không làm suy xuyển thằng Tây chút nào. Nhưng kể từ năm 1930 đã có Đảng Cộng sản, Đảng sẽ lèo lái cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi đến nơi đến chốn. Bảy Chân ngừng vài giây rồi nhấn mạnh: "Hôm nay tôi được sứ ủy phái đến đây để đề nghị với ông Tám và các anh em, kể từ giờ phút này chúng ta bắt tay chuẩn bị khởi nghĩa cướp chính quyền trong Tổng Tân Phong Hạ này." Như có một luồng điện xẹt ngang, không khí ở trong nhà bỗng nhiên im phăng phắc. Hai Vĩnh có thể nghe rõ tiếng mấy con muỗi vo ve bên tai. Có tiếng hỏi từ ở trong đám đông: "Đánh Tây khó hơn đi ăn cướp nhiều, sợ làm không có kham." Bảy Chân gật đầu: "Đúng là đánh Tây nguy hiểm hơn ăn cướp những kẻ tay không, nhưng đối thủ nguy hiểm mà ta đánh thắng mới là anh hùng." Nói vậy chứ không phải là ta nhắm mắt nhắm mũi nhào vô mà đánh bừa. Đảng đã nhận định thật kỹ lưỡng, lúc này đúng là thời cơ đã đến. Bọn Pháp đang gặp khó khăn từ cả hai phía. Bên phía Chánh Quốc thì bị Đức lăm le xâm chiếm, còn ở Đông Dương thì Nhật cũng đang tập tò toan nhảy vô. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thủa đó các anh em. Lại có người hỏi trống: "Chớ mấy anh làm cách mạng nói hay lắm, nhưng có gan ra trận hay ngồi tù như bọn này không?" Không khí bỗng trở nên ồn ào, từng nhóm xì xào với nhau. Kế một người đứng lên xin được nói. Hai Vĩnh đã để ý người này ngay từ đầu. Ông ta sồn sồn, có cặp mắt đỏ, bộ tướng hầm hừ, đi đầu cũng không quên cây xả búp. "Tôi là năm chàng vô ra khám lớn như đi chợ. Tôi nhớ có lần được nhốt chung với mấy ông politic, hình như tôi đã gặp cuối nhân này tại Sang Xoa Nớp La Răng Đe." Xin mở ngoặc chữ politic có nghĩa là những người làm chính trị. "Tôi nhìn nhận các ông politic gan lì hơn anh em giang hồ mình. Tụi mình ở ngoài nói nghe ngon lành, chẳng hạn như chừng nào cầu sắt khai thì tụi tao mới khai. Ấy vậy mà vô trọng, chịu mới được vài chập tới màn đi tàu lặn hoặc đi tàu bay là khai tới ông bà ông vải. Còn tôi thấy một ông politic bị đánh, đầu mềm như trái dưa mà vẫn nhất định không có hé môi." Chờ cho tất cả im lặng, ông Tám Mạnh đứng lên: "Quế Nhân đã bày tỏ mọi việc, chớ bây giờ tụi bay nghĩ sao?" Ông Tám nhìn Tư Phương như hỏi ý, mọi người hồi hộp chờ đợi. Tư Phương là tướng cướp khét tiếng, đã từng chặn đường cướp cặp ra đường tiền lương của tên cỏ Ba Tai ở nhà bè. Tư Phương gật gù: "Anh sao thì tụi tui vậy?" Ông Tám vui mừng: "Tao thấy tâm đồng ý hiệp, tụi bay phải nghe tao." Bà Tám đứng tựa cửa sau lắng nghe nãy giờ, nói nhỏ với mấy người ngồi gần: "Mấy ông làm quốc sự có khiếu ăn nói, nghe hay quá chừng, các ông mà nói thì kiến trong hang cũng bò ra." Ông Tám nghe được lời của vợ nói thì bật cười: "Bà mà cũng khen nữa hả? Khen thì mau mau đem rượu ra đây để anh em thích khuyết ăn thề." Lập tức một tố rượu trắng được mang ra. Ông Tám mở con dao chó, khứa đầu ngón tay út đổ vài giọt máu nhỏ xuống thố, rồi trao dao cho Bảy Chân. Tất cả lần lượt đều góp vài giọt máu vào thố rượu, Hai Vĩnh cũng làm theo. Ông Tám trịnh trọng, thắp nhang khấn vái: "Kính cáo cùng trời đất, hôm nay chúng tôi làm lễ thích huyết ăn thề, sống chết có nhau, một lòng đánh Tây giành lại đất nước. Ai sanh tâm làm phản, xin trời tru đất diệt." Thố rượu pha huyết được truyền tay, mỗi người uống một chung, đi giáp vòng thì tiệc cũng đã bày xong. Tất cả xúm lại cười nói vui vẻ. Bảy Chân được mọi người mời cụng ly, anh kém tiểu lượng, chỉ chịu nổi được mấy chung đầu, về sau nhờ Tư Ó vớt dùm, viện cái cớ đau bao tử. Có chút rượu hâm nóng, Tư Ó vui vẻ nói: "Thú thiệt với anh em, suốt sáng tới giờ tôi như ngồi bàn trông, bây giờ mới dám thở mạnh. Khi Bảy Chân nhờ tôi đưa vô đây gặp ông Tám, tôi lo quá. Chỗ này đâu có phải ai muốn vô cũng được. Biết bao nhiêu làng lính vô đây rồi mất tích luôn. Bảy Chân không phải là chó săn cho Tây, ảnh là cộng sản có bằng cấp, từng học ở Liên Xô 3 năm. Nhưng lý tưởng cộng sản của Bảy Chân có điểm nào thích hợp với chí khí giang hồ của ông Tám và các anh hay không, tôi làm sao biết được, chỉ sợ đưa Bảy Chân vào hang cọp. Nhưng Bảy Chân nói rất tỉnh, mình có tránh nghĩa, nói phải là người ta nghe, chú cứ đưa tôi đi. Tôi không ngờ đại sự lại có kết quả tốt đẹp như vậy. Bảy Chân hân hoan nói, nay ta đã thích quyết ăn thề, xem nhau như anh em, đồng sanh đồng tử. Tôi đề nghị anh em kể từ giờ phút này tạm ngưng, đi hát để có thì giờ luyện tập võ nghệ, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa sắp tới. Bây giờ là tháng 11, có thể trong vòng 1-2 tuần nữa là sẽ đến ngày trọng đại. Hễ tôi cấp báo cho ông Tám thì anh em phải sẵn sàng ra tay, anh em có đồng ý không? Ai có điều gì cần biết thêm xin cứ hỏi. Xin đừng mở ngoặc một chút ạ, đi hát tức là đi ăn cướp đấy. Chín Mập đưa tay lên, xin hỏi quý nhân câu, đi đâu chúng tôi cũng nghe bản câu sấm của Trạng Trình, chừng nào lúa mọc lên chì, voi đi trên giấy, còn gì thầy tăng, ý gì vậy? Bảy Chân cười lớn, trước hết đây không phải là sấm Trạng Trình, bởi hồi thời của ổng cách đây trên 300 năm người ta chưa có biết nói lái, thầy tăng là thằng Tây. Nói rồi ông móc túi đưa ra một đồng hai cắc bảo truyền tới Chín Mập, nói tiếp. Lúa mọc trên chì là hình bụi lúa đúc ở trên mặt đồng tiền, còn voi đi trên giấy thì ai có tờ giấy xăng mới, hãy truyền tay cho anh em xem, một bên có in hình con voi thay cho bộ lư trên tờ giấy xăng cũ. Ông Tám giục bà Tám mở tủ lấy một tờ giấy 100 đồng mới để mỗi người xem một chút. Chờ cho mọi người đã xem xong, Bảy Chân nói tiếp. Như vậy các anh đã thấy rõ, đây không phải là do ông Tràng Trình tức Nguyễn Bình Kiêm làm, mà đây là sấm giả do một tay nào đó muốn tuyên truyền hạ thằng Pháp xuống để đưa thằng Nhật lên. Mọi người gật gù thỏa mãn với cách giải thích của Bảy Chân. Diều thêm được vài tuần, Bảy Chân nảy ra sáng kiến. Bấy lâu nghe danh ông Tám, nay mới được dịp gần gũi. Tôi nghĩ nhân dịp này, ông Tám nên ôn lại vài ngón sở trường để anh em lên tinh thần. Tất cả vỗ tay tán thưởng. Ông Tám không tiện thoái thác, bảo bé Mười vô buồng lấy cây siêu cho ông. Mọi người cùng bỏ chén đũa ra đứng trước hàng ba để xem sư phụ biểu diễn. Xin mở ngoặc hàng ba tức là cái hiên nhà đấy. Đây là lần đầu tiên Hai Vĩnh được thấy ông nhạc tương lai của mình trổ tài. Anh nhận thấy khi ông Tám cầm cây siêu thì con người ông bỗng trở nên khác hẳn. Ông già phúc hậu bỗng hóa thành một võ tướng oai phong lẫm liệt. Cây siêu khá nặng nhưng trong tay ông nó chỉ như một ngọn roi nhẹ bổng múa vun vụt. Trong ánh hoàng hôn lưỡi siêu sáng loáng phản chiếu một màu đỏ rực. Ông múa hết bài trụ bộ bái tổ, mặt không hề đổi sắc. Tất cả vỗ tay nồng nhiệt. Nhiều người ngứa tay ngứa chân cũng nhảy ra biểu diễn đủ các thứ binh khí, roi, côn, kiếm. Năm chàng sôi nổi kể cho Bảy Chân nghe về thành tích của ông Tám. Trước đây ông Tám để tóc dài, trong chuyến đi ghe lúa bị hai tướng cướp Đại Mạnh Thường và Tiểu Nhạc Vân ở Vàm Trà Là, xã Phước Khánh chặn đánh. Một mình ổng đương cự hai tên này, thằng Thường còn có súng, ông Tám phải dùng mưu. Phải à, mày không Thường? Đúng. Nghe nói mày có súng, bắn phát coi súng thiệt hay giả. Thường móc súng bóp cỏ thị hoài, nhưng nhanh như chớp ông Tám phóng một đá cho hắn đo đất rồi quay lại đánh thằng Vân. Đang đánh đầu tóc rút ra, ông Tám chỉ đánh một tay, còn tay kia phải giữ đầu tóc. Đánh xong trận này, ông vô tiệm hớt tóc cắt bỏ cái củ nừng lượt bượt không chút thương xót. Cuộc vui chơi đã kéo dài tới sầm tối. Ông Tám biểu bầy trẻ thắp đèn mang sông để tiếp tục chơi tới khuya, nhưng Bảy Chân đã cản. Không nên, vui bấy nhiêu đủ rồi, thực lực của ta không mạnh nên không nên vỗ ngực xưng tên như vậy. Sau này khi thành công rồi, ta có thể vui chơi 3 ngày 3 đêm hay nhiều hơn nữa cũng được. Còn bây giờ, chúng tôi xin cứu ông Tám và các anh em. Tất cả đứng lên, tiến tư ó và Bảy Chân ra về. Lúc quay trở vô, ông Tám vỗ tay gọi tất cả lại. Quế Nhơn đã về rồi, bây giờ tao căn dặn tụi bây điều này. Chúng ta bắt nhau với Đảng Cộng sản làm cuộc khởi nghĩa trong Tổng Tân Phong Hà này là việc vô cùng hệ trọng. Thành công thì không nói làm chi, lỡ thất bại thì thân bại danh liệt, nhà cửa tiêu tan, vợ con nheo nhóc. Bởi vậy, tụi bây phải kín miệng, dù là vợ con hay cha mẹ, anh em cũng không có được hé môi, nghe chưa? Tất cả đều dạ răm rắp. Ông Tám nói tiếp, bây giờ thì mỗi đứa xách một miếng thịt đem về cho vợ con để chung vui trong ngày đáng ghi nhớ này. Hải Vĩnh cũng được một phần thịt về cho các em dù anh không chịu nhận. Hải Vĩnh không thể nào quên được ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, ngày 23 tháng 11 năm 1940. Ngày trọng đại này đã để lại một kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất trong đời anh. Anh đã tìm được một con đường đi. Kể từ ngày được nghe Quế Nhơn bảy chân đánh thức tinh thần yêu nước, Hải Vĩnh mới thấy chuyện đứng bến kiếm ăn trên mồ hôi nước mắt của dân lao động là thấp hèn. Con đường đi mà từ lâu anh suy ngẫm tìm tòi chính là con đường Quế Nhơn bảy chân đang đi. Anh phải theo dấu chân người đi trước. Càng ngẫm nghĩ, Hải Vĩnh bật cười khi nhớ lại buổi sáng thằng Mười qua Long Kiểng báo tin vui. Chuyện quốc gia đại sự mà mình lại tưởng là chuyện tình duyên bé nhỏ của mình với cô Tư. Hồi ức lính chiến xin phép được cắt ngang câu chuyện một chút để giới thiệu về bác Bảy Trân. Bác Bảy Trân, tên thật là Nguyễn Văn Trân, sinh ngày 4 tháng 5 năm 1906, mất ngày 29 tháng 9 năm 1999. Bác sinh tại Bình Đăng, tỉnh Tân An, nay là tỉnh Long An. Vì cha ông mất sớm nên ông ở cùng với chú là một điền chủ. Sau đó ông đã sang Pháp học năm 1923, lúc 15 tuổi. Ông chuyển sang học nghề vua tuyến điện khi lên Paris, gia nhập vào Hội Cứu Tế Đỏ, tham gia các hoạt động tuyên truyền và được Đảng Cộng sản Pháp kết nạp, rồi giới thiệu sang Nga học ở trường Stalin. Mùa hè năm 1930, thì ông được Quốc tế Cộng sản phân công trở về nước công tác. Tới năm 1931 thì ông được giao phụ trách Đặc ủy Hậu Giang, Thường trực Sứ ủy Nam Kỳ, lúc đó là Ngô Đức Chí, Nguyễn Thanh Sơn, tức Nguyễn Văn Tây và Nguyễn Văn Kính. Đến năm 1932 thì ông bị bắt giam 9 tháng tại Khám lớn Sài Gòn. Thành tích lớn nhất của ông là ông đã thuyết phục được giới giang hồ Bình Xuyên tham gia vào cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, là phần mà chúng ta đang nghe đây. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Đã được thông báo trước, Hải Vĩnh qua xóm cỏ vào chiều ngày 22, ăn cơm và ngủ luôn tại đó để nửa đêm xuống đường, cướp chánh quyền. Tại đây đã có đông đủ anh em, bà con và các môn đệ của ông Tám. Họ đàn ca, hát sướng, nói cười thật vui vẻ. Trong số này chỉ có 5 hồi và 10 nhỏ là có súng. Cả hai đều rất hãnh diện với cây súng và cái túi da đựng đạn của mình. 5 hồi nói với 10 nhỏ, từ nay súng trong tay hai cậu cháu mình sẽ có ý nghĩa hơn, thay vì đi ăn hàng, mình đánh tây với cái tụi mã tà chạy tét, vậy mới đáng mặt anh hùng. Hai cậu cháu cứ xăm soi hai khẩu súng rồi kể lai lịch của chúng. Đây là loại súng săn Tây cấp cho các tay hương quản để uy hiếp dân làng. Cả hai thích thú cười bảo, bây giờ thì gậy ông đập lưng ông. Trong lúc đám đàn ông đờn ca, bà Tám chỉ huy các chị em cô Tư làm bếp, chị Hai đảm trách một cái chảo cơm nếp to tướng đủ cho 30 người ăn. Cô Tư cùng với cô Sáu làm gà kho sả ớt. Chưa tới 11 giờ, đâu đấy đã xong. Mùi thơm của nếp rặc hòa với thịt gà kho bay lên nhà trên ngào ngạt. Ông Tám điểm binh xong, ra lệnh cho bà Tám dọn ăn. Tất cả ăn cho no, ăn no mới đánh khỏe được. Mọi người vừa giáp lại thì thấy Quế Nhơn đạp xe tới, vẫn bộ bà ba mốc cười và đôi guốc mòn lèm. Ông Tám mời Quế Nhơn ngồi ở bộ trường kỳ, vừa ăn Bảy Trân vừa hỏi, công cuộc chuẩn bị như thế nào, tinh thần anh em ra sao? Ông Tám vui vẻ gật đầu, anh em hăng hái lắm, hễ nghe đập đầu tây với làng lính là sáp vô làm liền. Lâu nay cá ăn kiến thì bây giờ kiến ăn cá, không hăng sao được hả thầy Bảy? Từ ngày nghe lời thầy Bảy nói chuyện, anh em đã ngưng đi hát để thì giờ tập võ và o bế đổ binh khí. Bảy Trần nắm tay ông Tám, nhờ ông Tám nói với anh em là chúng tôi rất cảm ơn anh em đã hưởng ứng lời đề nghị của tôi. Bác Tám biết không, niềm vui của chúng tôi không sao kể xiết. Trước đây, đêm nào ăn cướp cũng hoành hành, trống mõ khua vang như nhái kêu, vậy mà hai tuần nay êm re, vậy mới biết tiếng nói của đảng linh quá. Ông Tám hãnh diện, thầy Bảy yên tâm, em út của tôi coi hầm hừ vậy, mà tôi nói sao nghe vậy, tôi dạy học trò mấy chục năm nay, không có thằng nào làm phản. Các thứ đồ nghề để phá khám như búa tài sồi, cưa sắt, ông Tám lo đủ chứ? Đủ hết, bỏ trong bao cà ròn, giao cho thằng Năm Hồi. Bảy Trần yên tâm, lúc uống trà, ông đứng lên. Tôi phải ra đường Năm với anh em, bộ tham mưu đặt tại Gò Mã An Phú, ở dưới xóm các chú. Ông Tám ngạc nhiên, ủa, tôi tưởng thầy ở lại đây với chúng tôi chứ? Bảy Trần giải thích. Tôi chịu trách nhiệm trong toàn tổng Tân Phong Hà, tôi tổ chức được 3 nhóm, ở đây là 1, lên Bình Đăng là 2 và ở Đa Phước, Phong Phú là 3, cho nên bộ tham mưu phải đặt ở giữa để tiện liên lạc và chỉ huy. Ông Tám gật gù, vậy cho tôi gửi một người làm liên lạc tiếp tay với thầy Bảy có tiện không? Bảy Chân gật liền, được lắm, ông Tám chọn cho một người biết đi xe đạp để liên lạc cho mau, từ Gò Mả vô đây ít nhất cũng 3 cây số. Ông Tám ngoắc luôn Bảy Hải đang đứng gần. Hải, mày lấy xe đạp chạy theo thầy Bảy, mày làm liên lạc cho tao với thầy Bảy. Bảy Hải thích chí gật lia lịa. Thằng Mười sớ rứa gần đó đòi theo, cho con đi với, con đạp xe còn nhanh hơn anh Bảy nữa đó. Ông Tám nạt ngang, chuyện chết sống, con nít đi đâu. Thằng Mười nắm tay Bảy Hải, anh Hải nói tiếp em tiếng đi, em đi theo, giúp anh đừng nhiều việc lắm chứ bộ. Bảy Trần nhìn cậu bé rồi bảo với ông Tám, thằng bé này lanh lợi nên cho nó đi, tôi cần đôi 3 người thay phiên nhau đạp xe ra cầu mới để lấy tin, cứ 15 phút ra đó thăm trường. Rồi ông nói nhỏ vẻ bí mật, lệnh khởi nghĩa cho toàn Nam Kỳ làm 12 giờ đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, nếu miệt Sài Gòn mà không nổ súng thì mình rút êm. Chuyện khởi nghĩa phải làm đồng loạt nhiều nơi, làm một mình thằng Tây sẽ đập mình chết tươi. Bởi vậy tôi nhấn mạnh là mình phải tuyệt đối giữ bí mật, nghe ông Tám. Lúc bấy giờ tại Gò Mả, cách đường Năm chừng 100 thước, có 7 người đang nôn nóng chờ đợi. Chừng thấy Bảy Chân đạp xe tới, tất cả đều reo lên, sao, có tin tức gì không? Nhóm ông Tám đã sẵn sàng, có 2 cây súng săn của 10 nhỏ và 5 mồi, khí thế rất thăng. Ông Tám cho 2 người con ra đây giúp mình làm liên lạc. Cả 7 người nhìn Bảy Hải đang đèo thằng Mười trên xe đạp. Một người nói, tưởng ai chứ Bảy Hải thì tụi này biết, còn chú em này tên gì, thứ mấy? Em tên Ngà, thứ 10. Anh thanh niên vừa nhận biết Bảy Hải cười lớn, voi quý chỉ có 2 Ngà, mà mày dám có tới 10 Ngà. Anh kéo cậu bé lại ngồi kề bên. Một người khác nói, mới bây lớn đã học lần với các chú các bác, sau này sẽ ngon lành đó nghe. 7 người trong bộ tham mưu của Bảy Chân không phải ai xa lạ, mà là bà con anh em ruột thịt của ông. 3 người em ruột là Tư Lưu, 6 Thuận, 9 Báu. 3 anh em bạn gì là 3 Cường, 4 Ó, 6 Bờ. Còn anh thanh niên vui tính là 5 Trừ, cháu gọi Bảy Chân là chú. Bảy Chân bảo với Bảy Hải, cháu xách xe chạy ra cầu mới, chạy vừa phải thôi chứ đừng có phóng ẩu làm người ta để ý. Nhớ dòm ngó 2 bên đường xem có làng lính gì không. Ra tới cầu mới là cả các bến xe hỏi thăm xem phía Sài Gòn có dục dịch gì chưa, rồi trở về đây báo tin. Bảy Hải vâng lệnh đi liền, thằng Mười nôn nóng đòi đi theo. Bảy Chân vỗ đầu nó bảo, 15 phút nữa là tới phiên mày, 2 anh em bây cứ thay nhau chạy lên chạy xuống lấy tin, mày đừng có nôn nóng, chỉ sợ mày không có đủ sức mà thôi. Gà gáy mấy lượt, nhiều người xem đồng hồ, chốc chốc lại nhìn Bảy Chân như muốn hỏi, sao êm ru bà dù vậy anh Bảy? Từ Ó vừa đập mũi vừa hỏi, vụ này chắc chủ quá anh Bảy. Bảy Chân thở ra, tao không biết trả lời câu hỏi của mày như thế nào đây, bởi vì có thể có trục trặc vào giờ chót. Chẳng hạn như Trung ương không tán thành chủ trương của xứ ủy cho là bạo động non. Mọi người giật mình, có chuyện đó nữa sao? Sao lại không? Liên lạc từ Trung ương vô đây phải mất nhiều thì giờ. Nếu ngoài kia hoãn lại thì có nơi nhận được chỉ thị, có nơi không? Bà Cường lo ngại, nếu có lệnh hoãn lại thì sao? Mình có làm tới không? Năm Trừ nói hết, làm tới chứ, một lần chuẩn bị, một lần khó, phải không chú Bảy? Bảy Chân lắc đầu, đâu có được mậy, làm cách mạng đâu có phải chuyện giỡn. So với cả nước thì tổng Tân Phong Hạ của mình nhỏ như cái móng tay, một mình làm thì thằng Tây tiêu diệt không còn một con đỏ. Không chỉ tụi mình chết mà chết lây hết dân ở trong năm xã, nhất là ba xã Chánh Hưng, Bình Đăng và Đa Phước. Chiến Báo hỏi, giữa ba nơi anh Bảy thấy nơi nào đáng tin cậy hơn hết? Cha con ông Tám Mạnh hầu hết là người nhà, ông Tám bảo sao họ nghe vậy, mấy tay em vợ toàn là dân ăn cướp, có nhiều tiền án nhưng cũng nghe ổng răm rắp. Bên Bình Đăng thì có nhóm Hai Nhuận, Hai Đỏ cũng hăng hái. Còn ở Đa Phước, mình nắm được hai anh em Hương Quản Bảy, Bộ Huỳnh đã tình nguyện làm tay trong cho mình. Mấy ngày nay, Cố Hoạch cũng đã nghe lời kêu gọi của mình, không có đi hát, để dành sức xuống đường đập đầu làng lính với mấy thằng Hương trước hội tề. Trời hừng sáng, vẫn không nghe thấy tiếng súng ở miệt Sài Gòn. Bảy Chân thở dài nói, chắc có lệnh hoãn lại rồi, như vậy là tao nhận định đúng khi đại diện sứ ủy giao chỉ thị cho tao làm cuộc khởi nghĩa ở Tân Phong Hạ. Anh nhận định thế nào hả anh Bảy? Mọi người tò mò hỏi. Đại diện sứ ủy là đồng chí Hai Nữ, tên thiệt là Dương Công Nữ, thầy thuốc đông y, quê ở Trà Vinh. Đồng chí Nữ ra lệnh cho tao cướp chính quyền từ sông Sài Gòn, chạy vô Rạch Cát, giáp Mỹ với đường số 5. Hễ nổ súng rồi thì bắt hết hội tề làng lính. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ nhì là tiến ra phá cầu chữ Y, đánh phá nhà đèn chợ quán, phá khám lớn Sài Gòn để giải cứu tù nhân. Tao hỏi, Trung Bắc có cùng nổi dậy với mình hay chỉ có một mình Nam Kỳ? Đồng chí Nữ đáp, đây là chủ trương của sứ ủy Nam Kỳ. Tao nghĩ tình hình chủ quan, khách quan chưa cho phép bạo động nên do dự, coi chừng bạo động non thì vô cùng nguy hiểm. Đồng chí Nữ không thuyết phục được tao nên nhân danh sứ ủy ra lệnh cho tao phải chấp hành. Trong kỷ luật tao chấp hành, nhưng với điều kiện là hễ Sài Gòn và các nơi khác trong nội thành không nổ súng thì cánh quân ở Tân Phong Hạ được phép rút lui êm. Tất cả đều gật gù tán thành ý kiến của Bảy Chân. Đến 9 giờ sáng, Bảy Chân cùng hai anh em Bảy Hải, Mười Ngà về xóm cỏ báo cáo tình hình để ông Tám cùng với anh em đỡ xót ruột. Bà Tám hối hả dọn cơm cho Bảy Chân cùng hai anh em Bảy Hải, Mười Ngà. Bảy Chân đã trình bày tình hình cho anh Tám. Tới giờ phút này mà vẫn không nghe có tiếng súng nổ ở phía Sài Gòn. Như vậy chắc là có lệnh hoãn từ Trung ương mà mình chưa nhận được. Đề nghị ông Tám cho anh em giải tán, nhớ giữ bí mật triệt để, kể như không có gì. Nỗi thất vọng hiện rõ trên nét mặt của ông Tám. Uổng qua, lâu lâu mới còn lần. Bảy Chân cảm động nói, nhiệt tình đánh tây của ông Tám làm cho chúng tôi lên tinh thần, chúng ta còn có dịp gặp lại, lần này chưa thuận tiện thì chúng ta chờ dịp khác. Dù sao ngày hôm nay cũng là một ngày đáng ghi nhớ, ngày 23 tháng 11 năm 1940 là ngày đoàn viên kết nghĩa giữa anh em giang hồ trong ấp Bình Xuyên này với anh em cộng sản trong tổng Tân Phong Hạ, cùng thiết quyết ăn thề để bàn chuyện đánh tây giành lại đất nước. Ông Tám quyến luyến với Bảy Chân, chúng tôi sẽ không bao giờ quên thầy Bảy, thầy đã khai quang điểm nhãn cho anh em chúng tôi. Nằm mồi lén đến gần Bảy Chân hỏi nhỏ, chuyện lớn bất thành, chúng tôi tiếp tục đi hát được không thầy Bảy? Bảy Chân khẽ gật nói với ông Tám, đêm nay ta chia tay nhau, đường ai nấy đi, chúng tôi làm công việc của chúng tôi, còn các anh thì làm công việc của các anh, nhưng tôi chỉ xin các anh một điều. Khi đi hát nên nhằm vào bọn gian thương, nhất bổn vạn lợi và bọn sâu dân mọt nước, chớ không có nên đánh vào dân làm ăn lương thiện. Ông Tám chừng mắt cho năm hồi lui ra. Chuyện đi ăn hàng của chúng nó, thật tình tôi không có hề tham dự, chúng nó có cho tôi biết đâu. Đến khi tôi biết thì chuyện đã lỡ, tôi mở lò dạy võ đây là nhằm truyền lại vốn quý của tổ tiên cho con cháu, dân hùng thì nước mạnh. Tôi theo thiên địa hội cũng là nhắm chuyện đòi tây trả nước nhà mà chúng đã chiếm từ thời Gia Long, Minh Mạng. Bảy Chân nắm tay ông Tám siết mạnh. Tôi rất hiểu ông Tám. Tôi kính trọng hoài bão của các vị tham gia hội kín như ông Tám. Còn chuyện con cháu bắt trước Tống Giang, Triệu Cái thì cũng là chuyện bình thường. Bởi như tôi đã nói hôm trước là trong tình trạng mất nước, dân ta chỉ có ba con đường, đi tù, ăn cướp và làm cách mạng. Ông Tám cùng đám gia tướng tiễn cuối nhân ra tận đường, biện diện như giá biệt một người thân. Sau ngày khởi nghĩa bất thành, hai Vĩnh vẫn tiếp tục lui tới gia đình ông Tám Mạnh. Chuyện hôn nhân của anh kể như đã được gia đình nhà gái đồng ý, tuy thỉnh thoảng vẫn có người bàn ra tán vào. Đứng đầu nhóm này vẫn là cô Chín, bởi hãy còn cay cú vì vụ làm mai thất bại. Thằng mà từ đường đó làm sao bằng thằng thầy ký của tao, để rồi bây coi nó chẳng có tiền đâu mà sắm xanh lễ cưới. Một hôm, nhân lúc nhà vắng người, cô Tư đã lén nhét vào tay hai Vĩnh một gói nhỏ. Anh cầm số tiền này sắm đôi bông tai. Tiền đâu vậy cô Tư? Tiền nuôi heo của tôi đó. Hai Vĩnh trả lại. Không, đôi bông cưới phải do tiền của tôi mua sắm. Tôi không phải hạng thực lộc chi thế. Nhưng biết chừng nào anh mới có tiền, không lẽ mình cứ ở vậy hoài? Anh Tư nhét gói vào trong túi hai Vĩnh, nhưng anh vội vàng chặn lại. Tôi nói không là không, nếu cô Tư thật lòng thương tôi thì xin vui lòng chờ một thời gian. Tôi hứa với cô Tư chậm nhất là một năm tôi sẽ có chân đứng và sẽ xứng đáng làm rể nhà này. Tôi không có muốn vì cô Tư ưng tôi mà trong gia đình xào xáo. Cô Tư hãy cất số tiền này đi. Từ giây phút ấy, ý nghĩ làm anh chị lại trở về với hai Vĩnh, không còn con đường nào khác. Cách mạng đang lúc thoái trào, Bảy Chân cùng với các đồng chí của ông đã rút vào bí mật. Tin tức về những vụ đàn áp đẫm máu được bí mật truyền miệng. Tây xử tử Nguyễn Thị Minh Khai tại Hóc Môn, Tây bắt cả trăm người tình nghi, nhốt đầy các khám. Tại Vĩnh Kim, chợ giữa, máy bay bỏ bom ngay giữa lúc chợ đang nhóm họp, tàn sát cả trăm người. Tại Cà Mau, Tây xử bắn nhà giáo Ngọc Hiền và các đồng chí của ông đã cướp chính quyền tại Hòn Khoai, giết thằng Tây Oliver. Có những hình phạt tàn bạo hơn cả thời Trung Cổ, dùng dây thép gai xỏ vào lòng bàn tay tội nhân, cột cả sâu, đưa xuống xà lan nhận chìm ở ngoài biển khơi, xuất phát từ nhà bè. Có điều hai Vĩnh ngạc nhiên là thay vì gây khủng khiếp, định làm mất tinh thần những người yêu nước, thì những biện pháp cực kỳ độc ác đó càng làm nung chí căm thù. Các đám giang hồ vùng ngoại thành Sài Gòn, chợ lớn trước đây ngưng hoạt động để dành sức đánh Tây, nay tiếp tục đi hát và chĩa mũi nhọn vào đám làng xã, cai tổng, hội đồng. Đêm nào trống mõ cũng khua vang. Trong tổng Tân Phong Hạ, nhóm năm nhỏ đánh nhà đại hương cà sành tại xã Bình Đăng. Nhà này kín cổng cao tường, lại có một bầy chó bẹt dê hung hăng như cọp dữ. Nhưng năm nhỏ chỉ cần bắn một phát, sờ vừa rụt tin hai con chó đầu đàn, đám còn lại đã cụp đuôi chạy hết. Cả sảnh là cậu ruột của Bảy Chân. Bên ngoài Bảy Chân toàn dân giàu có, làm làng, làm tổng. Ngoài cả sảnh là cậu Năm, còn có Hương Trưởng Quyên, ở Đa Phước là cậu Chín, cai tổng quốc là cậu Mười. Nhóm Ký Huỳnh ở xã Hưng Long, Cần Ruộc cũng đánh nhà hội đồng mùa. Tại đây, khi chống cử, hội đồng mùa đã bị bắn chết. Cũng cần được giới thiệu sơ qua về tướng cướp Ký Huỳnh. Con nhà giàu, đầu diplôm, làm thư ký quận trong tỉnh chợ lớn, nhưng Ký Huỳnh thích sắm súng đi ăn cướp hơn là làm ký cóp. Bảy Chân cũng đã tranh thủ Ký Huỳnh tiếp tay trong cuộc khởi nghĩa vừa qua. Ký Huỳnh hưởng ứng bằng cách để lại cho ông một khẩu súng 6 7,65 ly với giá 100 đồng. Cò súng đã gãy nhưng không hề gì. Bảy Chân nhờ một công nhân ở Ba Son bí mật sửa giùm. Tướng cấp lừng danh Tư Hoạch ở cầu Ông Thìn cũng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Tư Hoạch xưng là Cố, chức cao nhất trong giới lục lâm, cha ông nội Cố Nội, nhưng lại xưng là cháu với Bảy Chân vì cha hắn là xui gia với người anh thứ hai của Bảy Chân. Sau vụ xuống đường bất thành, Tư Hoạch đi hát trở lại. Trong một tổng nhỏ chỉ có 5 xã mà có tới 3 nhóm giang hồ chia nhau đi hát và ăn hàng, làng lính nào mà chịu cho nổi. Các cuộc đi ruồng của bọn GCL mà dân làng thường gọi là bọn chân xanh mắt ếch vì bọn chúng quấn xà cạp xanh nơi ống quyền cũng chỉ tiến hành cho có lệ. Chúng không dám nhũng nhiễu, bắt hương chức hội tề, đãi đằng rượu thịt như ở các nơi khác. Bọn này đi tới đâu là bầy hung thần reo tang tóc tù đầy tới đó. Thường thì bọn chúng đi thành từng trung đội, được trang bị xe đạp, mùng mền. Ngoài súng trường còn có một khẩu trung liên FM. Nhờ Bảy Chân nhiều lần căn dặn, các nhóm tham gia khởi nghĩa giữ bí mật tuyệt đối, nên làng lính ở trong tổng không hề hay biết. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước. Bên ngoài, trại ruộng của ông Tám Mạnh chỉ là nơi dạy võ, nhưng bên trong đây là đầu não của các nhóm Tư Phương, Mười Nhỏ, Năm Hồi. Hai Vĩnh đã quyết chí về Long Kiểng làm anh chị tại quê nhà. Với ý đồ đó, anh chấp nhận trong một vụ thử lửa để xác định ngôi thứ. Đúng vào lúc ấy thì có 3 tên du đãng từ xa tới tác oai tác quái. Chúng là 6 Hóa, 7 Huê, 7 Tui đã từng chém Năm Nhàn là một tay anh chị nổi tiếng, chủ sòng bạc và trường gà ở Phú Lạc, rồi chạy sang các xã lân cận ẩn náu. Chúng đã kéo tới nhà Hai Thạch chọc ghẹo các cô em gái một cách sỗ sàng. Ông già của Hai Thạch bực mình đuổi đi thì bọn chúng sanh sự. Hai Thạch đã chạy tới nhờ Hai Vĩnh can thiệp. Từ lâu luyện tập võ nghệ, Hai Vĩnh còn chưa có dịp để thi thố. Nay nghe bạn cầu cứu, anh đã vui vẻ nhận lời. Anh áp dụng lời dạy của ông Tám: kiến nghĩa bất vi vô dõng dã, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Trận đánh đã diễn ra trong một quán nước tại một ngã ba đường sát với nhà hội xã Nhân Đức. Ba tay du đảng này vừa cướp tiền ông già của Hai Thạch. Đồ nhậu cùng chai la ve đầy bàn. Hai Vĩnh và Hai Thạch bước vô quán, ngồi ở bàn đối diện. Hai Vĩnh đi ngay vô đề: các anh chém Năm Nhàn ở cầu xóm rượu Đa Phước, trốn qua Phú Lễ, lại cướp sòng bạc, trường gà, rồi chạy qua đây. Bây giờ lại tái diễn cái trò ăn nhậu trên tiền của mồ hôi nước mắt của thiên hạ. Sáu Hóa mặt mày đỏ gay, cất cái giọng sặc mùi rượu: mày là ai, đừng có xạo sự, đi chỗ khác chơi. Bảy Huê thì dằn mạnh ly rượu: rồi sao, mày muốn gì? Hai Vĩnh vẫn một cái giọng ôn tồn: tôi muốn các anh trả tiền lại cho ông già anh bạn tôi đây. Anh chỉ vào Hai Thạch: rồi đi chỗ khác chơi. Bảy Tuổi xô ghế đứng lên: làng lính cai tuần, hương quản sở tại, còn không có dám hó hé, mày là cái thá gì mà tới đây ọ ẹ? Hải Vĩnh cũng đứng phát dậy: tôi đã nói chuyện tử tế, các anh không nghe, lại còn toan sanh dở, vậy thì đừng có trách. Chưa dứt lời, anh đã phóng thẳng một đá vào mặt Bảy Tuổi. Tên này nhanh mắt, lách kịp, chụp luôn chai lao ve, phàng vô ngực Hai Vĩnh. Hai Vĩnh xoay người né, cái chai rơi xuống sàn gạch bể tan. Tức thì hai tên kia nhào lấy, vây lấy Hai Vĩnh và Hai Thạch. Hai Thạch cũng là một tay có nghề, nên cùng với Hai Vĩnh đương cử. Trong đám này, Bảy Tuổi hầm hừ hơn hết, nên Hai Vĩnh quyết phải hạ cho bằng được để dằn mặt hai tên kia. Một cú đá của anh đã tống Bảy Tuổi văng tới 3-4 thước. Tức thì Sáu Hóa chụp luôn cây độc lá hẹ xông tới để đâm nhầu. Hai Vĩnh cười lạt đùi ra xa: màn tay không thua rồi, bây giờ tới màn võ khí. Được, anh đảo mắt nhìn quanh, thấy ở trong góc có một cái cán cuốc cùn. Anh với ngay lấy và biến luôn cái cán cuốc cùn thành một ngọn roi lợi hại. Sáu Hóa chịu không nổi, vác cây độc chạy dài. Bên kia, Bảy Huê đang xách dao chém Hai Thạch, thấy Sáu Hóa bỏ chạy, cùng cò giò chạy biến rác. Hai Vĩnh và Hai Thạch đuổi theo tới cầu Rạch Tôm, cách nhà hội Nhân Đức khoảng chừng 1 cây số. Hương quản thể đã chặn Hai Vĩnh lại, năn nỉ: cho tôi xin đi chú hai, như vậy là ai biết ai thắng ai bại rồi, hôm nay là mồng 3 Tết, không nên gây đổ máu. Sau trận này, tên tuổi của Hai Vĩnh bắt đầu lan đi khắp vùng. Các tay du đảng đã tôn anh lên hàng anh chị. Từ đó, mỗi khi gặp khó khăn, hiếp đáp, dân chúng đều nhờ anh hai hay chú hai giúp dùm. Các ghe thương hồ qua lại cũng nhờ anh hai cho ám hiệu để các tay thủy khẩu ở trong vùng không dám ăn hàng. Dần ra, Hai Vĩnh đã trở thành một sở bảo hiểm đủ loại mà không cần phải đóng bát tăng. Nhưng vụ thử lửa sau đây mới đưa tên tuổi của Hai Vĩnh tới cò bót ở trên tỉnh Gia Định và thành phố. Đó là vụ đấu giá hoa chi chợ Long Kiểng. Thằng Trà ở cầu Rạch Rơi, xã Long Hậu, chuyên nghề anh đi ca tờ, loại lính kín hạng bét, quyết đấu giá chợ Long Kiểng cho được để vợ bé của hắn thu thuế hoa chi. Vợ bé của hắn ở sát chợ này nên rất tiện trong việc thu thuế chợ. Để cho chắc ăn, hắn mua một số du đảng làm hậu thuẫn và bắn tiếng, với giá nào cũng chơi nếu có ai xâm mình ra đấu thầu tranh giành với hắn. Hai Vĩnh không ưa gì bọn lính kín, nhất là sau ngày được tiếp xúc với Bảy Chân, cho nên khi có người tới nhờ giúp tranh với tên Trà, anh đã nhận lời ngay. Địa điểm đấu thầu là tòa Bố Gia Định. Ngày ấy tất cả những người đấu thầu đều tập trung tại mấy tiệm nước ở bên hông Lăng Ông Bà Triều. Cũng tại đó, hai bên đã dàn trận phô trương lực lượng, không bên nào nhân nhượng bên nào, dao con chó, bàn tay sắt đều thủ sẵn trong người. Trong lúc đó, Hai Vĩnh ngồi ở quán nước tại chợ cũ, nhờ em út về báo cáo diễn tiến cuộc đấu giá tại Bà Triều. Hai Vĩnh đang ngồi quay lưng vô vách, mắt nhìn ra ngoài. Đó là thế thủ anh thường dùng, không sợ bị kẻ thù tấn công từ phía sau. bỗng có một người cao to xăm xăm bước vô, miệng hô chém rồi tay cua rào. Ngày ấy cùng ngồi với Hai Vĩnh có bạn nối khố Bảy Rô. Hai Vĩnh còn chưa kịp phản ứng thì Bảy Rô đã nhanh tay hất tung mặt bàn lên, lưỡi dao chặt bụp vào cạnh bàn. Hai Vĩnh nhảy chạy mấy bước, nhận mặt kẻ hành hung. Ủa anh Bảy Môn, tôi với anh có thù án gì? Người chém anh đúng là Bảy Môn, một tay anh chị ở Thủ Thiêm. Bảy Môn hầm hờ, không thù án gì nhưng người ta nhờ tao. Hai Vĩnh cười lạt, bọn giang hồ mình đâu phải ai nhờ cũng giúp. Thằng cha anh Decatur là thằng có nợ máu với nhiều người, tại sao anh giúp nó? Mình phải biết phân biệt tránh tà phải trái. Bảy Môn hơi ngượng ngạt ngang, tao không cần biết. Nhưng hai bên không có thì giờ để mà đấu lý, tên trà đã bố trí mọi việc. Đúng vào lúc Bảy Môn vào quán sanh sự với Hai Vĩnh thì bọn cảnh sát ập vào để bắt Hai Vĩnh giải luôn về bót thương khẩu ở bên bến sông Sài Gòn về cái tội dù đảng. Thằng Cò Tây nhìn anh không chớp mắt, trước mắt hắn không phải là một tên đâm thuê chém mướn mà là một thanh niên ăn mặc tươm tất, quần tuyết so, áo lụa lèo, giày Beccana, mô Prese 18 đồng một cái bán tại hiệu Phan Bá, một cửa hàng sang trọng nhất ở trên đường Disfan. Theo đơn tố cáo, mày là du côn đứng bến. Với tất cả sự bình tĩnh, Hai Vĩnh tranh thủ tên cò. Du côn đứng bến có nghĩa là mặt thẹo, mình sâm, mặc áo banh ngược, nói tục chửi thề. Nhưng ông thấy tôi đây, mặt không thẹo, người không sâm. Anh cởi áo sơ mi, vạch lưng, ngực cho tên cò xem, rồi cài nút lại. Ông cũng đã thấy cách ăn mặc, nói năng của tôi, bây giờ tùy ông phán đoán. Thằng cò đã giải quyết thật gọn, chuyển đơn và người lên cấp trên. Hai Vĩnh được đưa về Bót Catina ở gần nhà thờ Đức Bà. Thế là lần đầu tiên mình được vào ly xê khám lớn, nói theo cách chào lộng của ông Bảy Chân. Hai Vĩnh nghĩ thầm như vậy khi nằm ở khám Catina, nhưng tương lai không mù mịt như anh tưởng. Ngay sau khi anh bị giải về bót thương khẩu thì em út của anh đã phóng về cấp báo cho ông Tám Mạnh. Lập tức ông Tám đã nhắn với huyện bảo, chủ sự phòng tư pháp vận động cho Hai Vĩnh sớm được trả tự do. Huyện bảo từng học võ tại lò của ông Tám, nhờ huyện bảo chạy lo kịp thời, Hai Vĩnh chỉ nằm khám có 7 ngày rồi được bọn chúng thả về. Điều làm tranh vui mừng hơn hết không phải là được tự do ra về, không có lãnh án tiết gì hết, mà là hay tin thằng cha đã rút lui vào giờ chót và người nhờ anh giúp đã đấu thầu được. Người này gửi đến anh một số tiền lớn gọi là đền bù sở phí một tuần lễ anh kẹt ở trong Bót Catina. Đây là số tiền lớn nhất trong những ngày đầu Hai Vĩnh đứng ra làm anh chị. Với số tiền này, anh đã trích một ít gửi về giúp cha mẹ và 7 em, còn lại đi mua sắm một đôi bông tai và một chiếc nhẫn xoàn để làm quà cưới cô Tư. Anh xem lịch cẩn thận và thấy mình đã giữ đúng lời hứa. Chưa đầy một năm, anh đã tạo được chân đứng và đủ sức sắm lễ vật bằng đồng tiền do mình tạo ra. Anh tự thấy xứng đáng với gia đình nhà vợ. Ngày Hai Vĩnh mang lễ vật sang chính thức xin cưới cô Tư, người ngạc nhiên nhất cố nhiên là cô Chín. Nhìn những viên thạch xoàn 5 ly, 7 ly, bà ta chóa cả mắt. Bà có hơi ngượng về những lời lẽ chê bai Hai Vĩnh trước kia, nhưng bà xoay sở cũng hay. Nếu hồi đó mình dễ dãi với nó, thì nó đâu có được như ngày nay. Người ta nói, nhi nữ tạo anh hùng là phải lắm. Bà con xa gần đều khen cô Tư có con mắt tinh đời, biệt chấm Hai Vĩnh từ lúc anh còn hàn vi dưới lớp áo làm công trong nhà máy xay lúa của Sáu An tại ngã tư sông Cầu, Rạch Đĩa. Người vui nhất là ông Tám Mạnh. Ông đã mến Hai Vĩnh ngay từ ngày Hai Vĩnh mới tới lò võ. Là thầy dạy võ, ông Tám có con mắt nhà nghề, chỉ nhìn thoáng qua, ông biết người mới đến có đáng cho ông truyền nghề hay không và truyền hết bài bản hay giữ lại vài miếng để đề phòng trường hợp trò phản thầy. Với Hai Vĩnh, ông không hề bận tâm tới những chuyện rắc rối ấy. Khi bắt tay vào dạy, ông Tám lại càng phấn khởi hơn. Cậu học trò mới này sáng dạ làm sao, chỉ biểu diễn qua một lần là cậu ta đã lấy nghề dễ dàng, không cần phải ôn đi tập lại nhiều lần. Cũng nhờ đó mà Hai Vĩnh biết kết hợp lý thuyết với thực hành, biết tập trung vào những cái chính và lướt qua những cái thứ yếu. Tết năm 1943, Hai Vĩnh chính thức làm rể ông Tám Mạnh. Tết năm 1943, để mừng nhà được rể quý, ông Tám Mạnh lập đội lân vui chơi trong 3 ngày xuân. Ông Tám có tất cả 12 người con, trong đó 4 trai. Bảy Hải được ông thương hơn hết vì giống ông về tánh tình, tư cách, đạo đức. Đến khi có hai Vĩnh, ông Tám coi chàng rể như một người tâm phúc, phụ tá kiêm cố vấn. Những chuyện quan trọng, cha vợ, chàng rể đều đem bàn bạc với nhau, rất tâm đầu ý hiệp. Năm Mồi vụt nảy ra sáng kiến, mình phải làm con lân khác hẳn thiên hạ, mình làm một con lân dâu bạc. Hai Vĩnh can ngăn, không được đâu cậu Năm, lân dâu bạc là lân cha lân ông, các con lân dâu đen hay dâu xám, mình làm lân dâu bạc chẳng khác nào tự xưng cha, xưng ông nội thiên hạ, như vậy là mình thách thức mọi người. Năm Mồi cười lớn, ai muốn nghĩ sao tùy ý, mình chơi trên đất của mình mà, mình đâu có qua lãnh địa của người ta. Một số võ sinh háo thắng đã tán thành ý kiến Năm Mồi. Tụi bây là cái thứ ngựa non háu đá, bày trò vũ ngực xưng tên là chuốc lấy rắc rối cho mình đó. Nhưng Năm Mồi vẫn nhất định làm lân dâu bạc cho được mới nghe. Năm ấy, ông Tám xin phép cho đội lân hoạt động tại Chánh Hưng và xóm Cầu Dừa đối diện cầu Ông Lãnh, lấy Cầu Dừa để làm ranh giới. Bên kia cầu là vùng hoạt động của đội lân Ba Lại, một tay anh chị đứng bến cầu Ông Lãnh. Đúng như Năm Hồi nghĩ, con lân dâu bạc đi đến đâu gây sôi nổi tới đó. Đây là một hiện tượng hiếm thấy. Nhiều người nghĩ rằng thể nào cũng sẽ có một cuộc so tài giữa các nhóm giang hồ về sự thách thức táo bạo này. Khi con lân dâu bạc xăm xăm đến gần cầu Ông Dừa, đàn em của Ba Lại đã hấp tấp chạy về báo cáo. Có con lân dâu bạc không biết của ai sắp qua lãnh thổ của mình. Bà Lại bây giờ đang ngà ngà thét lớn, hễ nó bước chân qua phần đất của mình là chém nát đầu nó cho tao, bất kể là của thằng nào. 6 tay võ sĩ ăn mặc gọn gàng chạy ra, đúng là con lân dâu bạc đang mon men gần cầu. Khi biết lân dâu bạc của ông Tám mạnh, vài người đã hơi ngại, nhưng một số háo thắng sốc nổi cứ theo lệnh của đại ca nhào tới chém nhầu. Con lân đang múa may quay cuồng ngã quỵ xuống, máu tuôn đỏ đầy đường. Ông Địa thì khiếp vía, vội vàng ném quạt tháo nịt, vừa chạy vừa la, tụi nó chém đầu lân bữa Năm Hồi. Trong lúc hoảng hốt, ông Địa quên cả cởi bỏ mặt nạ. Năm Hồi đang ở phía sau nghe báo động lật đật chạy lên thì đã muộn. Còn lần bị chém nát, bảy xến võ sĩ thủ đầu lân cùng với võ sĩ thủ đuôi lân đều bị chém gục. Năm Hồi cấp tốc huy động võ sĩ nhào ra ứng chiến, đồng thời cho thằng Mười chạy về gọi ông Tám ra ngay. Khi đó, ông Tám không theo đội lân ra cầu Dừa mà ngồi uống trà tại nhà bạn ở bến đò. Tuy vậy, ông vẫn nai nịt gọn gàng theo thói quen, áo thun đầu nai dệt từ Trung Quốc, quần lãnh đen, dây nể to bàn, đi giày bố đế cao su nhựa, đội nón bành lông chiên. Hay tin dữ, ông hối hả chạy tới cầu Dừa, hai bên đang lúc hỗn chiến ác liệt. Không mang binh khí theo, ông Tám đã nhổ đại cái cột chèo của chiếc ghe bầu gần nhất rồi xông vào trận chiến. Ông đã dí 6 tay võ sĩ lợi hại nhất của Ba Lại vào một cái hẻm rồi bịt hai đầu để diệt gọn. Bọn này biết ý đồ đó, nỗ lực mở đường máu đánh bật ra đường cái trước vựa nước mắm hội đồng khá. Với chiếc cột chèo ghe bầu, ông Tám đánh gục mấy mạng, đoạt đồ binh khí của bọn địch đánh lại chúng. Càng đánh ông càng hăng, càng dẻo, đánh tên này gục, ông rượt tên khác. Có lúc một mình ông đương cự 3-4 tên, Năm Mồi vừa đánh vừa liếc chừng ông rồi tấm tắc khen. Chẳng khác chi Triệu Tử Long tại đương dương trưởng bản. Nhiều võ sĩ không cự nổi, ném dao chạy trối chết, bọn chúng nhào xuống sông cầu Ông Lãnh. Nhân lúc nước lớn, bọn chúng bám dõi theo ghe bầu, trầm mình ở dưới nước, ngóc đầu lên theo dõi trận đánh ác liệt có 102 trong lịch sử thành phố Sài Gòn. Cả một khu phố bỗng nhiên trở nên náo động. Những người bị kẹt trong khu vực xung đột đã kinh hoàng đâm sầm vào cửa nhà gần nhất để xin ẩn náu, trong khi nhiều gia đình bạo dạn hé cửa tập thò nhìn. Lính cảnh sát ở Bót Xê Nho ở cầu Ông Lãnh chạy qua, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa xa bắn chỉ thiên thì oai cho hai bên ngưng chiến. Phải tới cả giờ đồng hồ sau, trận xung đột mới kết thúc, sau khi đã kéo dài ngót 2 tiếng đồng hồ. Ông Tám Mảnh đã đưa đội lân về nhà an toàn, số võ sĩ còn kẹt ở khu vực cầu Dừa bị hốt hết về Bót Xê Nho, còn 30 xác chết hay trọng thương được xe cứu thương trở về bệnh viện Đô Thành. Bên ông Tám có 6 người thiệt mạng. Không đợi ông Tám trừng mắt, Năm Hồi cũng biết lỗi thuộc về ai, mấy ngày liền không có dám nhìn mặt ông Tám. Huyện Bảo, chủ sự phòng tư pháp và hai trực xếp Bót Xê Nho đã nhất trí với nhau trong việc làm biên bản cuộc xô xát đẫm máu này. Cả hai nhấn mạnh, lần dâu bà của ông Tám Mạnh còn chưa vượt qua cầu dừa, tức còn trong lãnh địa đã xin phép nhà cầm quyền. Như vậy, phần lỗi thuộc về phía Ba Lại và đồng bọn. Sau khi điều tra cẩn thận, nội vụ đã được đưa ra tòa. Nhờ có tay trong là huyện Bảo vận động, ông Tám Mạnh được tòa tha bổng, Ba Lại lãnh án chung thân khổ sai, bị đẩy ra Côn Đảo. Ra đó chưa được vài tuần, Ba Lại bị một em út của ông Tám bí mật thủ tiêu bằng cách cột đá vào khăn rằn, quất vào thái dương, khiến Ba Lại té bất tỉnh rồi đạp luôn xuống suối, lúc tù được đưa lên núi Đốn Củi. Thì ra luật giang hồ, dù trên đất liền hay ngoài hải đảo, cũng sắt máu như nhau. Sau trận lân năm ấy, tên tuổi của ông Tám Mạnh nổi như cồn. Có một nghệ sĩ vô danh nào đó đã hứng khởi làm một bài vè cho những người mù hát dạo tại các bến xe bíp và nhà ga xe lửa, ca ngợi chiến công bất hủ trong giới giang hồ. Bài vè đó mang tên là Tiền Tư Mắc Hậu Tám Mạnh. Ông Tám Mạnh vừa được tráng án thì gia đình lại có một tin vui khác lớn lao hơn. Cả nhà đang chăm chú nghe ông Tám kể lại những ngày bị tạm giam, các thầy chú và tù nhân đều có cảm tình với ông, thì có tiếng chó sủa ngoài sân, nghe các chó sủa, người nhà biết khách là người quen. Ai đó? Năm Hồi lên tiếng hỏi. Quen mà, một người quê mùa xăm xăm bước tới, chừng ông ta lột bỏ cái nón lá, ông Tám mới reo lên, thầy Bảy, lâu quá. Bảy chân đây, ông Tám nhớ dai ghê, quấy nhân mà làm sao tôi quên cho được. Ông Tám vừa nói và kéo khách ngồi nơi trường kỳ rồi giục con đi làm gà nấu cháo đậu xanh để mừng ngày tái ngộ. Bà Tám đích thân rót trà 17 chân. Chớ lâu nay thầy Bảy ở đâu? Bảy chân thoải mái như cá trong nước. 4 năm nay tôi lặn vô bí mật, ở đâu cũng có, nhưng chỉ ở một đôi ngày rồi lại đi. Dù vậy tôi vẫn theo dõi những bước thăng trầm của các anh em trong giới giang hồ, nhất là trong việc gia đình ông Tám. Hôm nay tôi đến để chia vui về việc ông Tám được tráng án. Cả nhà đều vui tươi trước việc tới chia vui đúng lúc của khách. Bảy Trần thấy hai Vĩnh đang đứng gần, thân mật bắt tay. Tôi cũng xin chia vui nguội với chú em đây và cháu Tư. Đất lành chim đậu, chú em về làm rể nhà này là điều đáng khen. Không bao lâu, một tiệc rượu được dọn lên. Trong buổi tiệc, khách trình bày lý do trở lại xóm cỏ. 4 năm trước, khi chia tay, tôi có hứa sẽ trở lại khi có dịp tốt. Dịp tốt đã có rồi đó, ông Tám. Mọi người nôn nóng đón nghe khách nói chuyện thời cuộc. Tình hình thế giới và tình hình trong nước đang chuyển biến thuận lợi cho ta. Trận giặc thế giới đang bước tới giai đoạn phản công của đồng minh. Tháng 2 vừa qua, Nga đã đẩy lùi được quân Đức tại thành phố Stalingrad. Đây là một thắng lợi có tính quyết định. Còn tại Đông Nam Á, thằng Nhật coi ồ ạt vậy, chứ cũng đang kẹt cứng tại Trung Hoa, Miến Điện, Ấn Độ. Thế nào rồi phát xít Đức, Ý, Nhật cũng sẽ thua trước đồng minh Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tàu. Thằng Tây tuy ở trong đồng minh nhưng là thứ đồng minh yếu xịu, vì lực lượng kháng chiến của De Gaulle chỉ là một nhóm nhỏ không đáng kể, còn phần lớn đều ngả theo bọn đầu hàng Petain. Sớm muộn gì rồi bọn Nhật cũng sẽ đảo chánh bọn Pháp tại Đông Dương. Theo sự nhận định của đảng, đó chính là cơ hội ngàn năm một thủa, ta phải chớp lấy thời cơ để cướp chính quyền, chấm dứt cả 100 năm nô lệ. Trước đây 3 năm, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã về nước sau hơn 30 năm tìm đường cứu nước. Chiến khu Việt Bắc đã được thành lập và từ đó đảng lãnh đạo cuộc chuẩn bị cướp chính quyền. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, đã được thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 1941, tức là nửa năm sau ngày chúng ta bạo động non ở Nam Kỳ. Còn ở miền Bắc, du kích Việt Minh đã đánh các đồn nhỏ ở vùng rừng núi, phục kích, cướp súng bọn làng lính, tạo lực lượng mở rộng vùng giải phóng. Nghe mà nôn nao cả ruột gan. Ông Tám sôi nổi, bây giờ mình phải làm gì đây hả thầy Bảy? Bảy Trần nghiêm trang nói, tôi được sứ ủy phái tới đây để báo cáo tình hình thuận lợi đó và gợi ý cho ông Tám chuẩn bị sẵn sàng, hễ thời cơ đến là phải nắm lấy ngay. Lần này ta quyết tâm làm cho đúng bài bản, hễ ra quân là chắc ăn. Chuẩn bị ý như thế nào? Đó là điều tôi sẽ trình bày rõ ràng cho ông Tám và các em gia tướng của ông Tám. Sau cuộc khởi nghĩa bất thành tại Tổng Tân Phong Hạ, tôi nghiệm thấy anh em giang hồ, phần đông đã hưởng ứng lời kêu gọi của đảng, ngưng đi hát để chuẩn bị đánh Tây cùng bọn làng lính tay sai. Trong cuộc tổng khởi nghĩa cướp chính quyền tới đây, tôi muốn vận động sao cho giới giang hồ tham gia đông đủ hơn nữa. nhiều tay vỗ nên kêu. Tôi đã vận động được một ít, nhưng công việc này ông Tám làm hay hơn tôi, vì ông Tám là người trong giới, còn tôi chỉ là kẻ ngoại đạo. Liệu ông Tám có thể giúp tôi được điều đó không? Ông Tám gật gù, được, tôi sẽ hết sức cố gắng. Bảy Chân vui vẻ nói với Hai Vĩnh, chú em cũng cố gắng giúp vào việc đại sự nghe. 4 năm trước, chú em ngỏ lời muốn đi theo tôi tập làm cách mạng, ngặt vì lúc đó nhằm khi thoái trào. Bây giờ chính là lúc thuận tiện cho chú em thực hiện hoài bão to lớn của chú em đó. Lúc ăn cháo gà, Bảy Chân và ông Tám trao đổi thêm về công tác tuyên truyền, vận động giới giang hồ đi theo cách mạng. Với cái giọng ăn dỗ, Bảy Chân đã gây hứng thú lạc quan cách mạng trong gia đình ông Tám. Thằng Tây ngu như trâu bò mà cứ tưởng khôn nhất trên đời, nội một việc nó nhốt chung thường phạm với bọn này chứng tỏ nó quá ngu, ngu quá sức tưởng tượng. Thâm ý của bọn chúng là lấy đầu trị đầu, tức là mượn tay các cha ăn cướp để giết người, đánh đập, hành hạ những người làm cách mạng. Nằm hồi tía lia đã thành quen tánh, nhưng kết quả lại ngược trái lại. Chẳng những các cha thường phạm không có hành hạ mà còn tôn mấy cha cách mạng lên làm sư. Ông Tám chừng năm hồi, kể thẳng giói tài xía bậy. Bảy Chân dễ dãi, thằng Năm xía đúng chớ hổng có bậy đâu ông Tám. Để tôi kể chuyện chí sĩ Nguyễn An Ninh với thằng cặp rằng khám lớn cho bà con nghe chơi. Lúc thấy chú giải ông Ninh vô khám năm, thằng cặp rằng bắt chúng tôi trình diện. Mấy người mới vô, lại để trình diện tôi coi. Rồi nó chỉ ông Năm hỏi, mày tên gì, làm nghề gì? Tôi là Nguyễn An Ninh, bán dầu cù là. Vậy hả, ngồi xuống đấm lưng tao cái coi. Ông Ninh ngồi xuống đấm lưng thật tự nhiên. Thầy chú Hòa ngồn kêu lên, trời, đúng là điếc không có sợ súng, bộ không biết ông Ninh là tiến sĩ luật sao mà bắt ổng đấm lưng. Thằng cặp rằng ngóc đầu trừng trợn, giả bộ hoài, tiến sĩ luật mà đi bán dầu cù là, tiến sĩ luật là phải ngồi ghế tòa án áo đỏ xét xử tụi này, cha này là tiến sĩ giả. Ông Ninh cười, mấy ông tòa áo đen, áo đỏ xử phạt các anh mới là tiến sĩ giả đó, bởi họ không còn là người Việt Nam mà là tay sai của bọn thực dân. Tiếng vỗ tay của cả khám làm cho tên cặp rằng bàng hoàng, ông là tiến sĩ thật, tại sao ông không nói? Ông Ninh thở dài, khoe với anh để mà làm gì chứ? Tên cặp rằng ngồi dậy thật gọn, chia cái chiếu bông cho ông Ninh, nhưng ông Ninh không nhận. Hôm sau, thấy có hai người trong phòng có vẻ lo lắng, ông Ninh hỏi mới biết ngày kia họ phải ra tòa. Ông bảo họ kể lại đầu đuôi mọi việc, rồi suy nghĩ một lúc lâu sau, ông nói, anh này nhiều lắm là 3 năm tù ở, còn anh kia thì trắng án, có gì mà phải lo lắng. Tên cặp rằng bán tin bán nghi, thiệt chơi, ai có giấy mừng ghi dùm tôi cái coi. 2 ngày sau, tòa tuyên án, 1 anh 3 năm và 1 anh được tha bổng. Tên cặp rằng coi ông Ninh như một ông thánh sống, có món gì ngon cũng đem ra mời ông tiến sĩ bán dầu cù là. Tất cả đều muốn nghe nữa, nhưng đêm đã khuya, Bảy Chân hẹn sẽ còn nhiều dịp khác. Phần 2 trong tác phẩm Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.